Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 871, chương 896, Chuột Yêu Gạo. Yến Bắc Hiền cũng có chút coi thường chính mình. Bởi vì, hắn cho là mình công lực quá yếu. Không có được tư cách cùng Lệ Vô Thiên hợp tác. Dù sao, việc này nếu như cùng Sử Triều chỉ làm giữ, có thể cho khảo công bộ phận mang đến tai họa ngập đầu. Vì vậy, hợp tác điều kiện chính là ngươi có năng lực khiêu chiến Sử Triều Trí. Chính là so với hắn hơi kém, nhưng ít ra Sử Triều chỉ còn có một tia kiêng kỵ. Không đến mức quyết định diệt trừ khảo công bộ phận. Cái này, nói trắng ra là chính là bảo hổ lột da, cùng lão hổ chơi game. Không cẩn thận chính mình phải ngã vào đi. Ngươi cho rằng có cần không? Yến Bắc Hiền hỏi. Câu nói này có thể là có chút xích trần trụi trần trụi. Còn kém không có nói thẳng ngươi không được. Ngươi quá kém, đương nhiên là có cần phải. Nếu không, ta cũng không nhắc lại. Triệu Tinh Thần nói rằng, vậy thì tốt, ta hỏi một chút hắn. Yến Bắc Hiền ngược lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đánh ra phù tấn. Không lâu, Hồi Quang trở về, Yến Bắc Hiền nhìn nói. Hắn nói có thể, phía sau núi gặp. Phía sau núi trên vách núi đá có thật nhiều động. Thấy rõ, là động mà không phải động phủ. Triệu Tinh Thần liếc một cái. Thấy buồn cười. Lệ Vô Thiên thật đúng là không đổi được bản tính. Lão chuột liền thích đào thành động. Cho nên, ngọn núi này lưu lại vô số động. Tất cả lớn nhỏ đều có. Trở ra, Triệu Tinh Thần đều suýt chút nữa cho lượn quanh hôn mê. Động này đạo cũng không lớn. Quá, ha ha. Ta có hắn một cọng lông nơi tay. Nếu không, ngay cả ta cũng phải lạc đường. Yến Bắc Hiền đưa ra bàn tay. Triệu Tinh Thần chứng kiến. Hắn lòng bàn tay có sợi lông đen. 8/10 là Lệ Vô Thiên trên người rút ra. Cuối cùng đã tới. Triệu Tinh Thần đến mức khó chịu. Bởi vì, hắn thầm nghĩ cười to một trận. Đây quả thực là cái chánh tông hang chuột. Bừa bộn, cái gì mét a mặt a. Khoai lang gì gì đó đầy đất. Trong nơi này như là một cái cấp đại đế thử yêu chỗ cư trụ. Ta không sợ ngươi cười. Còn sống, liền muốn tùy tâm sở dục. Không giống các ngươi thành chủ gì gì đó. Làm như vậy sạch sẽ. Lập quy củ nhiều như vậy làm gì? Các ngươi, không mệt mỏi sao? Lệ Vô Thiên ngồi tại một tấm cũ nát trên ghế mây. Còn một lay một cái. Mà ghế mây hạ là một đống đậu phộng xác, có chút đều mốc meo. Có thể cái này ra hỏa liền không bỏ được thi triển pháp thuật thanh lý một phen. Người khẳng định lại đang hỏi, vì sao không hóa thành thân người, vẫn là con chuột dáng vẻ hiện người, dáng vẻ nhiều khó coi. Ha ha, ta cho người biết, ta vốn là chuột, vì sao không thể hiện người? Lẽ nào người liền cao quý rồi không? Không có bản lĩnh người chính là súc sinh. Có bản lĩnh yêu cũng là người cao quý. Không thể không nói. Lệ Vô Thiên lời nói thật là có những người này sinh triết lý. Lời của ngươi phân nửa có lý. Thế nhưng, một nửa kia ta không dám gật bừa. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Một bên Yến Bắc Hiền giật nảy mình. Có chút khẩn trương nhìn về phía Lệ vô cùng. Sợ hắn đột nhiên ra tay giết Triệu Tinh Thần. Ha ha ha. Ngươi có gan, tới nơi này, chỉ ngươi dám nói câu nói này. Lệ vô cùng cười to. Phi, một cái qua tử xác cho hắn phun ra. Chính ngươi nói nhân sinh muốn tùy tâm sở dục nha. Người khác lúc tới nói nhất định là lời trái lương tâm. Chỉ có ta nói mới là thật. Triệu Tinh Thần cười nói. Nói thật cũng có bản lĩnh. Lệ vô cùng đột nhiên đứng lên. Hai mắt hàn sát sát nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Nghiêm ngặt cung phụng, đừng kích động, Triệu giám sát tới cũng là muốn thương lượng với ngươi chuyện này. Yến Bắc Hiền vội vàng nói, chớ ở trước mặt ta mở cái kia giam sát phổ, cái kia nhằm nhò gì, đã cho ta không biết a, còn chưa phải là ngươi Yến Bắc Hiền giúp hắn lấy được. Chính mình giữ lại cái kia nón quan chơi đùa, hoặc là hù dọa một chút những cái kia không hiểu chuyện y tiên tạm được. Ở trước mặt ta mang cái này. Phi, một cái qua tử xác chạy nhanh đến. Yến Bắc Hiền nhanh lên đi phía trước vọt một cái. Muốn ngăn trở, bất quá, bị Triệu Tinh Thần xé ra. rụt trở về, mà qua tử xác sượt qua người, cũng chưa cho Triệu Tinh Thần tạo thành bất kỳ thương tổn. Thậm chí, liền góc áo đều không có thể gặp được một điểm. Lệ vô cùng kinh ngạc, phi phi phi, liên tục mở miệng, qua tử xác hóa thành đầy thiên chi ảnh đánh giết tới. Nghiêm ngặt cung phụng, dừng tay, Yến Bắc Hiền nhanh lên hô. Bất quá, vừa dứt lời đĩa, chỉ thấy Triệu Tinh Thần tay vồ lấy. Tất cả về không? Tốt, Lệ vô cùng vỗ cái ghế đứng lên. Cả cái sơn động đều ở đây vang. Sau một khắc, tất cả lỗ thủng đột nhiên mở ra giống như một cổ kinh khủng gió khô sen lẫn khó tả năng lượng tập kích quyền tới. Một sát na này, dường như toàn bộ núi đều ở đây Lệ vô cùng trong khống chế. Núi thành vũ khí, Yến Bắc Hiền rốt cuộc hiểu rõ. Thảo nào cái này ra hỏa một mực tại đào lỗ. Nguyên lai, nhiều như vậy động còn có tác dụng kỳ diệu như thế à. Không sai, thanh quang lóe lên, lợi kiếm ra, như phù dung sớm nở tối tan. Trong nháy mắt vẩy một cái, một kiếm này vừa đúng. Hạo Thiên kiếm quả nhiên là Hạo Thiên kiếm. Một kích liền rách Lệ vô cùng ngàn động vạn đạo. Tĩnh, hiện trường an tĩnh đến đáng sợ. Yến Bắc Hiền sợ ngây người. Bởi vì, hai luồng đại đế ánh sáng tại hai người đỉnh đầu bay lượn. Gần làm ra một đòn kinh thiên động địa. Không nghĩ tới ngươi một mực tại giả trang. Ta nhìn lầm, đàm luận, nói chuyện liền nói chuyện. Lệ vô cùng đột nhiên vừa thu lại. Đại đế vòng sáng biến mất, Triệu Tinh Thần cũng là vừa thu lại. Yến Bắc Hiền rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nếu không, ngọn núi này, toàn bộ khảo công bộ phận tại cường hãn này đụng nhau bên trong có hay không có thể bảo tồn lại. Cũng khó nói, dẫn sử triều trí, người hạ dò xét âm hồn quật. Nhưng là, ta có thể được chỗ tốt gì? Lệ vô cùng sau khi nghe hỏi. Giả như có một thiên ta áp đảo sử triều trì cùng đàm chiếu sáng. Phế đi khưu thiên thọ. Người nói, khảo công bộ phận có hay không có chỗ tốt? Triệu Tinh Thần hỏi, đến lúc đó ngươi chính là vĩnh hằng đế quân. Còn có chúng ta chuyện gì? Lệ vô cùng châm chọc nói. E rằng trong mắt ngươi cho rằng vĩnh hằng đế quân vị quá cao to. Thế nhưng, ta Triệu Tinh Thần chí không ở chỗ này. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Ha ha, lời này, lừa gạt 3 tuổi tiểu nhi đi thôi. Lệ vô cùng cười nhạt 2 tiếng. Ha ha, vĩnh hằng chi tinh thành nhưng là thổ huyền đại đế dưới cờ tam đại siêu nhiên thành trì. Tại thổ huyền đại đế dưới cờ, còn có lợi hại hơn thành trì sao? Yến Bắc Hiền đều hơi châm chọc. Hắn cùng Lệ vô cùng tuy nói không cùng đánh, nhưng ở khảo công bộ trên lợi ích nhưng là nhất trí. Thổ huyền thì như thế nào? Triệu Tinh Thần lông mày nhíu lại. Hai vị này ngược lại là ngạc một chút. Ý của ngươi là chí hướng của ngươi còn không ở thổ huyền đại đế vị. Yến Bắc Hiền hỏi. Trường sinh thiên hai vị có nghe nói qua sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Trường sinh thiên. Chấm ngoặc kép. Yến Bắc Hiền thì thầm một câu. Lắc đầu. Ta ngược lại là nghe nói qua. Có người nói. Là cái chỗ thần bí. Lệ vô cùng nói rằng, tiên hoàng không bằng chó, tiên đế chó giữ cửa, đại đế mới là chó, đây chính là trường sinh thiên ca dao. Triệu Tinh Thần nói, đại đế mới là chó, khẩu khí to lớn như thế, Yến Bắc Hiền đều hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc đó, ta đụng tới một cái cưỡi trên châu nước mục đồng, với hắn đánh lộn, căn bản cũng không phải là một cấp số. Người ta chơi thế nào ta đều không rõ ràng. Hy lý hồ đồ liền thất bại. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần nói rằng. Cái nào làm sao ngươi biết hắn đến từ trường sinh thiên? Lệ vô cùng hai mắt nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Hắn trả lại cho ta một tấm bảng hiệu. Nói là có cơ hội đi trường sinh thiên tìm hắn đánh lộn. Hắn tùy thời hoan nghênh. Triệu Tinh Thần nói rằng. Bài tử, có thể hay không xem cho ta một chút? Lệ vô cùng trà sát động hai tay, dường như rất kích động dáng vẻ. Cái này, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần cố ý do dự dáng vẻ. Sử triều trì ta giúp ngươi dẫn đi, không thêm bất kỳ điều kiện gì. Lệ vô cùng nói rằng, cái này, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần còn giả trang phải tiếp tục do dự. Kỳ thực, trong lòng sớm nhạc khai liễu hoa. Hắn cũng không ngờ tới Trường Sinh Thiên một tấm bảng hiệu sẽ để cho Lệ Vô Cùng gấp thành dạng này. Ngươi Triệu Tinh Thần nếu như muốn làm Vĩnh Hằng Đế Quân, ta giúp ngươi. Lệ Vô Cùng quả nhiên là thật nóng nảy, không ngừng tăng giá cả. Yến Bắc Hiền đều gấp đến độ hướng hắn hơi chớp mắt. Bất quá, Lệ Vô Cùng giả vờ không nhìn thấy. Được rồi, chính là cái này. Triệu Tinh Thần móc ra bài tử. Đây chính là Trường Sinh Thiên bài tử. A, đích xác có chút thần kỳ. Chấm ngoặc kép, Lệ Vô Cùng dường như đang sờ một mỹ nữ giống như không ngừng trà sát động bài tử. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.